Thập niên 70, đừng tưởng ai cũng ngu. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 sau ngày thứ 2, thái độ của Thẩm Nghiên đối với tôi bắt đầu dần dần thân mật hơn, dù sao cũng là thiếu niên huyết khí phương cường. Chỉ cần kéo gần khoảng cách một chút, cũng đủ để anh ta biết mùi vị, ngày đêm mong nhớ. Người có tính chiếm hữu mạnh mẽ luôn muốn khắc dấu ấn riêng lên đồ vật của mình. Ví dụ như, hôm nay Tô Vãn chú ý đến vết hôn lộ ra trên cổ trắng nõn của Thẩm Nghiên. Sự ghen tị trong đáy mắt không thể che giấu được nữa. Con người luôn tham lam vô độ, cái gì cũng muốn. Khương Ý, mày thật không biết xấu hổ, loại đàn bà như mày, thời xưa là bị kéo đi diễu phố đấy. Tô Vãn trợn tròn mắt, chế nhạo một cách khó chịu. Tôi cười tủm tỉm lắc lắc tờ báo về Hải Thành. Ồ, vậy à, vậy tôi không gả cho Thẩm Nghiên nữa. Đi Hải Thành học đại học, thế nào? Tôi cố tình kéo dài giọng điệu, như đang trêu chọc một con mèo không nghe lời. Người muốn cả hai thứ, không làm nên chuyện lớn. Tô Vãn siết chặt nắm đấm, nhìn tôi rời đi. Sự tức giận trong mắt đậm đặc không tan, nhìn chằm chằm vào bóng lưng tôi, đang âm mưu điều gì đó. 7. Những người bị điều động về nông thôn đãi ngộ không bằng tri thức thanh niên chính thức xuống nông thôn. Từng cây kim sợi chỉ đều phải tự mình dựa vào lao động để tranh thủ. Muốn ra khỏi làng cũng cần làm thủ tục chính quy. Đương nhiên, không loại trừ trường hợp người ta có quan hệ với trưởng thôn. Tôi đi đưa cơm cho bố nuôi, đi ngang qua nhà kho do Tô Vãn phụ trách. Qua cửa sổ, tôi thấy Tô Vãn mềm nhũn ngã vào lòng Thẩm Nghiên, chu môi vẻ mặt không vui. À Nghiên, sao anh có thể chạm vào con đàn bà xấu xí đó? Nghĩ đến anh ngủ với nó là em đã muốn nôn rồi. Đợi chúng ta nhận được giấy báo nhập học, anh cứ nói là nó quyến rũ anh, em đưa anh đến Hải Thành, cao chạy xa bay. Em đã nói rồi, sau khi xong việc, sẽ làm bại hoại danh tiếng của nó, hủy hoại hoàn toàn con tiện nhân này, chúng ta đến Hải Thành lập tức đăng ký kết hôn. Nói xong, nhìn thấy ánh mắt có phần do dự của Thẩm Nghiên, cô ta có chút hoảng sợ, vội vàng ôm lấy môi anh ta, muốn hôn lên. Thẩm Nghiên lại nghiêng đầu né tránh, mày hơi nhíu lại. Anh ta vậy mà lại theo bản năng cảm thấy mình phải giữ thân như ngọc vì Khương Ý, nhìn khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ của Tô Vãn, đáy mắt anh ta thoáng qua một tia mờ mịt. Sao anh ta lại bắt đầu để ý đến con nhỏ xấu xí Khương Ý đó rồi? Anh định vì con tiện nhân đó mà giữ thân như ngọc sao? Vậy mà không cho em chạm vào anh. Tô Vãn tức giận, mắt hạnh ngấn lệ. Thẩm Nghiên nhanh chóng trả lời. Sao có thể, chỉ là mùi nước hoa trên người em nồng quá. Anh sợ cô ấy nghi ngờ. Tôi hít sâu một hơi, cười khẽ. Ở độ tuổi trong sáng nhất mà lăng nhăng là sẽ bị phản phệ đó nha. Tô Vãn không chịu bỏ qua. Năm xưa Tô Gia và Thẩm Gia cùng bị điều động về nông thôn. Biết bao người ngưỡng mộ hai người họ trai tài gái sắc, tình sâu hơn vàng. Nhưng bây giờ, tình cảm dưới sự thúc đẩy của lợi ích sắp tan vỡ rồi sao? Thẩm Nghiên, anh không phải là thật sự thích con tiện nhân đó rồi chứ? Sắc mặt Thẩm Nghiên khó coi, không kiên nhẫn đẩy cô ta ra. Người nói muốn đi học đại học là em, người bảo anh bán rẻ nhan sắc tiếp cận Khương Ý cũng là em. Em có thể đừng vô lý gây sự nữa được không? Hai chúng ta căn bản chưa xảy ra chuyện gì cả, cái gì mà giữ thân như ngọc, từ khi nào em lại nói chuyện khó nghe như vậy? Hay là em cảm thấy chuyện đi học đại học đã ván đóng thuyền, bắt đầu cắn ngược lại rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vãn vẻ mặt kích động, giọng nói bất giác cao lên, nắm C, H, A, T, T, A, Y anh ta. Vậy em cũng đâu có bảo anh chạm vào nó. Vậy anh nói xem, vết hôn trên cổ Khương Ý, ngoài anh ra, còn có ai sẽ tiếp cận nó? Đúng vậy, ai sẽ đi tiếp cận một kẻ xấu xí bỏ ra từ trong lửa dữ chứ? Chỉ là tôi biết, trò chơi này sắp đến hồi kết rồi. Người bình thường như tôi đây nhất định phải khiến kẻ kiêu hãnh như Thẩm Nghiên mãi mãi ghi nhớ tôi. Tôi chỉ cần cố hết sức làm cho anh ta khuất phục, xấu hổ, xem xét từng tấc da thịt trên cơ thể và tâm hồn anh ta. Ngày ngày nhồi nhét tư tưởng chủ tớ, bởi vì tôi đã nắm được điểm yếu của anh ta chắc trong lòng bàn tay rồi. Cách chương.